không thể quay lại. Chương 51, góc truyện audio.com. Từ sau khi Đinh Tiểu Mẫn nằm viện, ngày nào Vũ Thần cũng đến chăm sóc cô, tuy cô vẫn không chịu nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Một tuần trôi qua, vết thương ở bụng cô cũng không có gì đáng ngại nữa, nên hôm nay cô phải xuất viện. Đinh Chiến đã nói sẽ đưa Đinh Tiểu Mẫn về nhà, vì ông không muốn cô ở gần Vũ Thần, lại sợ cô xảy ra chuyện, nhưng Vũ Thần lại không đồng ý, tròn rất bình thản nói. A Mẫn là vợ con, nên cô ấy phải ở nhà con. Đinh Chiến tức giận nói, để cậu lại làm tổn thương nó hay sao? Vũ Thần kiên định nói, con sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Đinh Chiến định nói gì đó, lại thấy Đinh Tiểu Mẫn lắc đầu nhìn ông, nên ông cũng không nói nữa, nhìn cô dặn dò. A Mẫn, phải chăm sóc tốt cho bản thân có biết không? Đinh Tiểu Mẫn gật đầu với ông, thật ra không phải cô muốn ở cùng hắn, nhưng cô chỉ là không muốn đối diện với chị cô mỗi ngày mà thôi, lại không muốn ba cô biết mối quan hệ của hai người xấu như vậy, nếu không ba cô sẽ rất đau lòng. Vũ Thần dẫn Đinh Tiểu Mẫn ra xe, cô vào xe ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đi được nửa đoạn đường, Vũ Thần dịu dàng hỏi. Em muốn ăn gì, lát nữa khi về nhà anh sẽ làm. Đinh Tiểu Mẫn vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn dường như đã quen với chuyện này, nên đành thở dài bất lực. Một tuần qua cô vẫn không chịu nói chuyện với hắn, dù hắn có hỏi cô như thế nào, cô vẫn không trả lời, hắn cũng không để Tiểu Nhu đến thăm cô, vì hắn sợ khi nhìn thấy Tiểu Nhu cô lại kích động như hôm bữa. Vừa về tới nhà, hắn liền nắm tay cô đi vào, nhìn cửa nhà không khóa, hắn bỗng nhíu mày, hắn nhớ lúc sáng đến bệnh viện đoán cô, hắn đã khóa cửa rất cẩn thận rồi mà. Vũ Thần vừa mở cửa, đã thấy Tiểu Nhu hoảng sợ chạy đến, giọng cô gấp gáp. Thần, chuyện của tên bắt cóc là do anh làm có phải không? Vũ Thần lạnh lùng nắm tay Đinh Tiểu Mẫn đi qua người Tiểu Nhu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn đi lại sofa để Đinh Tiểu Mẫn ngồi xuống, lại dịu dàng hỏi. Em muốn uống sữa không? Thấy Đinh Tiểu Mẫn gật đầu, hắn đi lại mở tủ lạnh thấy một hộp sữa đưa cho cô. Tiểu Nhu nhìn thấy cảnh đó, cơn giận càng tăng, đi lại ngồi đối diện Vũ Thần, nghiến răng nói. Thần, em là đang hỏi anh đó. Vũ Thần lúc này mới nhìn Tiểu Nhu, hỏi, em nói chuyện gì? Tiểu Nhu kiềm chế cơn giận, nói, chuyện của đám người bắt cóc là do anh làm sao? Vũ Thần gật đầu. Tiểu Nhu hoảng sợ nhìn hắn, sao anh có thể làm như vậy? Vũ Thần nhìn Tiểu Nhu mỉm cười, bình thản, nói, sao lại không thể, nếu như anh đã bắt được hắn, tại sao không giao cho cảnh sát? Mà lại đánh hắn tới tàn phế như vậy? Tiểu Nhu run rẩy nhìn hắn, dường như người trước mặt cô, không còn là hắn trước đây nữa, lúc cô nghe tin Tấn Phi đang nằm viện cô đã tới thăm, bác sĩ nói hắn sơn sườn bị gãy mấy cái, hai chân và hai tay bị tàn phế, chỉ còn nửa cái mạng, những tên đi theo hắn thì chết không thấy xác. Trước đây hắn đâu có tàn nhẫn như vậy. Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, bàn tay cầm hộp sữa bỗng run lên, hộp sữa chưa được khui, rơi xuống đất, nếu những chuyện này do hắn làm thì thật quá tàn nhẫn rồi. Vũ Thần nhìn Đinh Tiểu Mẫn, rồi nhặt hộp sữa lên, lấy ống hút trong tay cô cắm vào, rồi đưa đến cho cô. Đinh Tiểu Mẫn im lặng nhận lấy, hắn lấy tay vuốt tóc cô, giọng nói lại lạnh lùng đến rét run. Anh đã nói, nếu như hắn dám làm gì A Mẫn, anh nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Mẫn chỉ mới vừa ổn định tinh thần, nghe hắn nói thế, bàn tay cô không kiềm được lại run rẩy. Hắn là vì cô sao? Nhưng tại sao cô lại không thấy vui một chút nào? Nếu như nói Tấn Phi đáng chết thì hai người ngồi trước mặt cô đây, không phải càng đáng chết gấp 100 lần sao? Chị cô bắt cóc cô, để giết con cô, chồng cô lại gián tiếp khiến điều đó thành công, cho nên hai người họ còn đáng chết hơn. Cách chương.